Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 772, chương 772, thực lực lớn mạnh. Lại nói Thiệu Dương đem mấy giọt ngân giao tộc thần huyết thu nhiếp tiến vào trong lòng bàn tay. Lại có chút trầm ngâm, cái này mấy giọt thần huyết nên phân chia như thế nào đâu? Mặc dù bọn hắn cái này một cái gọi là liên minh, căn bản không có chút nào có độ tin cậy, chỉ cần có cơ hội, chỉ sợ cái này chư tộc thông u lão tổ đều hận không thể lập tức liền trở tay cho mình một đao. Nhưng dù sao cũng là một cái liên minh đúng không? Huống chi, muốn để bọn hắn triệt để cùng ngân giao tộc đối lập, tổng cũng cần trong tay bọn họ nhiễm huyết tinh. Cho nên, Thiệu Dương rất nhanh làm ra quyết định. Hắn mỉm cười, hướng về đám người nói ra. Chư vị, vừa vặn nhờ vào đó lập xuống chúng ta liên minh quy củ. Phàm là có thu hoạch, chủ yếu xuất lực nhân viên phân đi một nửa. Cái khác người tham dự phân đi còn lại một nửa. Lần này ta xuất lực nhiều nhất, cần phải phân đi 3 giọt. Còn lại 3 giọt, giao cho chư vị. Thiệu Dương chỉ một ngón tay, 3 giọt ngân giao thần huyết hiện lên ở trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, đám người ánh mắt phức tạp. Nếu là trước đó, bọn hắn tự nhiên chỉ ngại được chia thần huyết quá ít. Nhưng bây giờ, bị Thiệu Dương lôi xuống nước đến, như thật lại đi luyện hóa ngân giao tộc thần huyết. Cái này chẳng lẽ không phải càng thêm nói không rõ rồi. Nhưng Thiệu Dương cười như không cười nhìn xem bọn hắn, đám người một mặt sầu khổ, cũng là ai cũng nói không nên lời cự tuyệt tới. Bất đắc dĩ, đám người đành phải án lấy Thiệu Dương phân phối điều kiện. Luyện hóa cái này ngân giao tộc thần huyết, trong lòng bọn họ liên tục tự an ủi mình, chỉ cần mau chóng luyện hóa, thời gian kéo đi qua một ít, tin tưởng liền xem như ngân giao nhất tộc cũng rất khó xác nhận liền nói bọn hắn đã từng luyện hóa. Đến lúc đó thề thốt phủ nhận là được. Đương nhiên, mặc dù trong miệng mọi người là cự tuyệt, nhưng thật luyện hóa cái kia 3 giọt ngân giao tộc thần huyết, tất cả mọi người vẫn là nhịn không được mặt mày hớn hở. Viện trợ quá lớn, cho dù bọn hắn đều là thông u cảnh, còn cùng một chỗ phân 3 giọt. Đám người cũng cảm thấy tu vi tăng lên rất nhiều. Cái kia cốt giáp tộc càng là liên tục hướng về san hô tộc truyền âm nói. Đạo hữu, bọn ta tạm thời cùng cái này bá vương long lá mặt lá trái. Đợi đến luyện hóa càng nhiều thần huyết, tu vi lại tiến vào. Đến lúc đó sẽ cùng hắn trở mặt không muộn. San hô tộc cũng là rất không nói nhìn xem hắn. Người luyện hóa còn có thể có hắn luyện hóa nhiều. Người tiến bộ nhanh, hắn tiến bộ chỉ sợ nhanh hơn ngươi. Cốt giáp tộc không khỏi sững sờ. Thiệu Dương không khách khí chút nào đem cái kia 3 giọt ngân giao tộc thần huyết luyện hóa. Cảm giác tu vi của mình lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, hắn cũng vẫn là như là trước đó. Chậm rãi cô đọng tu vi của mình. Đem tu vi hào hào rèn luyện một phen. Mặc dù cứ như vậy, hắn tại hệ thống bên trên biểu hiện thuộc tính trị số sẽ thoáng giảm xuống một ít, nhưng liền thực lực chân chính mà nói, lại ngược lại là thắng qua trước đó. Đây mới là chính mình chân chính thực lực. Tiếp tục, Thiệu Dương tiếp tục khu xử đám người bốn phía tìm kiếm lấy cái kia ngân giao tộc thần huyết. Lúc ấy Thái Vi tinh quân đại triển thần uy, đem ngân giao nhất tộc cường giả diệt sát mấy cái, còn lại mấy người cũng đã có nhục thân sụp đổ, thần huyết văng khắp nơi. Cho nên nói thực ra, cái này rơi xuống tại bốn phía thần huyết còn thật không ít. Mà những thứ này thần huyết lại không người dùng bí pháp che đậy. Cho nên thần huyết lực lượng đã dần dần bắt đầu hướng ra phía ngoài tản mát. Tản mát huyết khí, lập tức thôi sinh rất nhiều kỳ kỳ quái quái thực vật, động vật, thậm chí có một ít dần dần có mấy phần thông linh. Chỉ là, bực này thần huyết khí tức mênh mông, lực lượng dồi dào, không phải Thiệu Dương dạng này căn cơ thâm hậu pháp tướng cảnh, hoặc là thậm chí là thông u cảnh, chỉ sợ đều khó mà hoàn toàn luyện hóa. Cho nên, Thiệu Dương bọn hắn lúc này tiếp tục tìm kiếm, cũng là còn có thể lại cướp được một ít. Đây cũng là kỷ nguyên này bên trong trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Thiệu Dương bọn hắn liên tục tìm kiếm, mấy ngày công phu xuống, hết thảy được ngân giao tộc thần huyết tính toán hơn 70 tích. Thiệu Dương tự nhận công lao lớn nhất, cho nên cũng không khách khí chút nào từ trong phân đi hơn 30 tích. Mà cái này hơn 30 giọt ngân giao tộc thần huyết luyện hóa một phen, Thiệu Dương tu vi tự nhiên một chút nhảy lên rất nhiều. Dù là hắn không ngừng ôn dưỡng, rèn luyện, tu vi y nguyên nhảy lên mấy cái cấp bậc. Linh giác 599, nhục thân 599, năng lượng 599, đẳng cấp, pháp tướng cảnh, đại thành, ba loại thuộc tính đều đã tới gần 600 điểm. Bất quá đến nơi này, Thiệu Dương cũng phát giác tu vi của mình tăng lên bắt đầu chậm lại xuống. Cho nên, Thiệu Dương âm thầm phỏng đoán, e sợ đây chính là một cái tiểu bình cảnh chỗ, thuộc tính chỉ số đột phá đến 600 điểm, ước chừng hẳn là pháp tướng cảnh viên mãn a. Tự mình tu luyện kỳ thật cũng không đến bao lâu, lại là một đường đột nhiên tăng mạnh, tăng lên tới tiếp cận pháp tướng cảnh viên mãn. Thiệu Dương trong lòng cũng 10 phần phấn chấn. Quả nhiên vẫn là loại này kỷ nguyên bên trong, dễ dàng tăng thực lực lên. Thiệu Dương lòng tin tăng vọt, nếu là mình có thể trở về tới hiện thực kỷ nguyên bên trong, e là cho dù là Thanh Long, Tang lão bọn hắn, cũng không nhất định là đối thủ của mình đi. Thiệu Dương cũng không khỏi âm thầm có chút đắc ý, cái này chẳng lẽ không phải cũng coi là một loại vô địch. Đương nhiên, ngoại trừ chính mình tu vi tăng lên bên ngoài, cái khác hơn 30 điểm ngân giao tộc thần huyết, Thiệu Dương cũng nửa phần phối, nửa cưỡng bách, để cái khác những thông u cảnh đó lão tổ luyện hóa. Bọn hắn ban sơ tự nhiên cũng là trong lòng đắng chát, chỉ là lo ngại Thiệu Dương uy thế, không thể không miễn cưỡng riêng phần mình luyện hóa một chút. Nhưng theo đám người luyện hóa tăng nhiều, thời gian dần trôi qua, một đám thông u cảnh lão tổ cũng đều đỏ trong mắt. Chỗ tốt quá lớn, mỗi người bọn họ tu vi đưa bước trước đó thoáng cái đề thăng lên rất nhiều. Trong đó đi theo Thiệu Dương thời gian dài nhất cốt giáp tộc, san hô tộc bọn hắn, càng là từ trước đó thông u cảnh sơ kỳ, dần dần đều tăng lên tới thông u cảnh trung kỳ, có thể nói là có bản chất thuế biến. Chớ xem thường một bước này, nhưng đối với bọn hắn những thứ này phổ thông chủng tộc thông u cảnh tới nói, phía sau thiếu khuyết chủng tộc trợ giúp, liền một bước này cũng rất khó nhảy tới. Cho nên, thời gian dần trôi qua, bọn hắn tâm tính cũng có một chút thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Được. Vì cái gì không đoạt? Trái phải đã đắc tội ngân giao nhất tộc, cùng lắm thì ngày sau né tránh một vùng biển này là được. Nhưng đã ở trước mắt chỗ tốt, cũng không có buông tha đạo lý. Cho nên, bọn hắn thời gian dần trôi qua, cũng từ trước đó bị Thiệu Dương buộc hành động, đến đằng sau chủ động bắt đầu hành động, bắt đầu không ngừng tại một vùng biển này bên trong, vận dụng đủ loại bí pháp, tìm kiếm lấy giọt giọt thần huyết rơi xuống. Về sau Thiệu Dương bọn hắn có thể được nhiều như vậy, kỳ thật cũng may mà bọn hắn chủ động phối hợp. Đương nhiên, ngoại trừ chính bọn hắn từ trong luyện hóa bên ngoài, cái này một chỗ bảo trường sinh minh cũng đang lặng lẽ lớn mạnh. Cốt giáp tộc bọn hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản, mình đã rớt xuống hố, có thể nào để người bên ngoài tốt hơn. Cho nên đằng sau bọn hắn cũng là phối hợp với Thiệu Dương, một đường đối với cái khác chủng tộc những thông u cảnh đó, pháp tướng cảnh, quy bức lợi dụ, hãm hại lừa gạt, một đường ngược lại là dẫn dụ không ít người gia nhập vào trường sinh minh bên trong. Thời gian dần trôi qua, Trường Sinh Minh tại lá bùa bên trên lưu danh đã nhiều đến hơn 100 người, trong đó có hơn 30 vị thông u cảnh lão tổ, còn lại cũng đều là pháp tướng cảnh. Về phần giác tỉnh cảnh, nghĩ ở phía trên lưu danh lời không có tư cách đâu. Hơn 30 vị thông u cảnh, dù là không tính bọn hắn chỗ đại biểu phía sau chủng tộc, cái này cũng đã là cái này một mảnh Trường Sinh Hải vực bên trong một cỗ không thể coi thường lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.